Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, thích là gạt người. Đau khổ lâu như vậy, lần này đi ra, năng lượng có thể đột phá, từ 10 vạn phân chế bước vào 100 vạn phân chế, có thể so với hấp huyết quỷ chân tổ bất tử lực. Phần này chiều ngang tuyệt đối là phi thường kinh người. Đạo tuệ rất hài lòng. Truyền âm làm cho Micella các nàng tiến đến. Ở nơi này trong long xa không có đi ra ngoài. Đạo tuệ từ đại gia ngươi một lời. Ta một lời chung. Biết được 2 năm qua nhiều từng trải. Cùng đạo tuệ thiết tưởng giống nhau. Mộng cảnh tên kia là không kiếm được tiền loại hình. Ngoài đạo tuệ hết ý là. Mộng cảnh có thể nhận thức Anastasia. Vị này ở kịch tình trong địa vị phi phàm nữ cường nhân. Kịch tình chung, Anastasia không có sức chiến đấu cùng thực lực. Nàng lớn hơn là trí tuệ cùng với lực ảnh hưởng. Thuộc hạ thống quản dòng binh đoàn. Còn có cường đại kỵ sĩ ủng hộ. Là vương quốc vương vị có lực nhất người cạnh tranh một trong. Đạo tuệ muốn đúng là ở nàng vào chiến đấu trường mỗi đêm ngày khiêu chiến trong lúc. Làm cho đại gia có thể kiếm tiền. Xây dựng nổi một cái tốt thế lực đoàn thể. Vậy mà, đại gia làm so với nàng tưởng tượng tốt. Thần thức mở rộng, tiến nhập dọ thám biết phạm vi thú nhân. Bán thú nhân, số lượng lại nào chỉ là mấy trăm. Ước đoán mau hơn ngàn a. Trông xe chiếc, phối trí vũ khí, mặc quần áo. Không một không phải cần tiền chống đỡ. Mặc dù không có nói rõ, đạo tuệ lại có thể tưởng tượng đến. 2 năm qua nhiều. Micella các nàng bỏ ra bao nhiêu? Sắc trời đã trễ, đội ngũ chính là ở đây đóng quân. Nhóm lửa, làm cơm, bên ngoài vây quanh một người lại một phe đoàn thể. Vô cùng náo nhiệt, đạo tuệ không có ra long xa. Cùng Micella, Oai, Á Ô, Mare ở trong long xa ăn. Năng lượng đạt được đột phá, sinh mệnh bản chất lột xác. Cái đội ngũ này trải qua Micella đám người kinh doanh. Trở nên lớn như vậy, nhiều như vậy chuyện tốt, làm cho đạo tuệ tâm tình thật tốt. Được rồi lại nên như thế nào đâu? Đương nhiên là uống rượu, trang bị na nấu nướng thức ăn, rượu ngon tư vị, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Uống hơn nhiều, đạo tuệ ngã một cái không dậy nổi, ngồi ở một bên Micella bất đắc dĩ, kéo qua thảm cho nàng đắp lên. Không vài hớp, bỗng nhiên cảm giác được chân của mình bị cuốn lấy. Cúi đầu vừa nhìn, đó là cái lông xù đuôi. Ở nơi này trong long xa, lại có cái đuôi người là ai vậy? Ánh mắt miểu ở đạo tuệ trên mặt, phát hiện Na Hư mở ra một đường may. Lập tức, bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt ngượng ngùng hồng bắt đầu. Cái kia, đạo tuệ nàng đang ngủ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dọn dẹp một chút đi bên ngoài ăn. Lý do này, một lòng vì tiểu quỷ đại nhân lo nghĩ à ô. Mare như thế nào lại cự tuyệt, trực tiếp do dự cũng không có bằng lòng. Xách bàn vuông nhỏ, nồi, liệu lý ly khai cái này long xa. Người cuối cùng xuống xe Micella rãnh tay bắt lại cái kia cào nàng gan bàn chân đuôi. Đã biết, bọn ta lần tới tới. Những lời này rơi, đuôi buông ra, rúc vào rồi thảm trong. Đạt được tự do Micella hạ long xa. Nhìn thấy Micella. Đội ngũ này người chủ sự, khoảng cách xa gần thú nhân, bán thú nhân đều là tới gần ân cần thăm hỏi. Micella bỏ tiền mua rồi bọn họ, không có bốc lột khu khiến cho bọn hắn làm cu ly. Cũng không có trừ giảm cơm canh của bọn họ, mỗi ngày ăn ăn no, mặc ấm áp, định kỳ còn có tiền công có thể cầm. Đối với Micella cảm ơn, là không nói hết, Micella có lễ phép đáp lại đại gia. Cuối cùng cũng ứng phó, ngồi ở dựng tốt bên đống lửa ăn. Oai, đêm nay ngươi tự mình một người ngủ, ta có chút sự tình. Ân, Oai hồ nghi, không hiểu nhìn Micella, có việc, muốn ta giúp một tay sao? Ho khan, không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Nói lời này Micella gương mặt không cầm được phiếm hồng. Lúc này, Oai còn không biết Micella là nói cái gì sự tình. Các loại cơm nước xong, chứng kiến Micella nhìn chung quanh, mang theo điểm quỷ quỷ túy túy tiến vào đạo tuệ long xa. Qua không bao lâu, Long Sa sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Như thế nào đi nữa chỉ độn nàng cũng hiểu. Nói như thế nào đây? Trong lòng cảm giác khó chịu a. Chén đũa tự có khác nhau người tắm. Không có chuyện làm oai trở về nàng và Micella Long Sa. Thấy Micella một mực dùng gấp máy vi tính ở nơi này. Đưa qua đặt ở trước mặt mở ra. Điểm kích bản văn. Ngăn cất chứa. Có mật mã bảo hộ. Dựa theo lệ cũ mà nói. Phần lớn người thiết trí mật mã. Đại thể biết lấy sinh nhật của mình dẫn đầu. Đưa vào Micella sinh nhật. Quả nhiên. Thành công. Cái này ngăn cất chứa trong có rất nhiều hình ảnh, từ thô ráp đến tinh xảo, đều là Micella tay mình vẽ. Đạo tuệ chân dung chiếm đại bộ phận. Thứ nhì leo, Micella ba mẹ, mặt khác là tranh phong cảnh, Á Ô, Mare, còn có trong đội ngũ này thú nhân, bán thú nhân, ở phía dưới, tìm tới chính mình hội họa, tiểu bạch kiểm sắc thư giãn, cùng Micella là bạn tốt. Phía sau trời xui đất khiến dưới, biến thành như vậy, lâu ngày ở chung dưới, cảm tình chậm rãi bồi dưỡng, làm cho Y duy nhất không nói là, cùng Micella trong lúc đó, tựa hồ vẫn tồn tại một tầng ngăn cách, cái này ngăn cách là Micella đơn phương xây dựng, thật tốt đâu, nhân gia lẫn nhau thích đôi, ta ngang như vậy thò một chân vào, không thể nào nói nổi a, dừng ở đây sao? Một tay chống cằm, buồn chán vừa đành chịu lẩm bẩm nói. Từng tờ liếc nhìn thuộc về của nàng hội họa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở nửa đêm hơn một giờ. Nhận thấy được bên ngoài có tới gần tiếng bước chân của. Quay chợt thanh tỉnh. Nhìn không biết từ lúc nào Hắc Bình rồi gấp máy vi tính. Đem thu về. Thả lại vị trí cũ. Nằm chết dí trong góc phòng. Đắp lên thảm. Giả bộ làm ngủ dáng vẻ. Lén lút trở về Micella rón rén bò lên trên Long Sa. Thấy Oai đưa lưng về phía bên này ngủ. Đại khí không có thở gấp. Nhấc lên thảm chui vào. Giống như quá khứ chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Làm xong. Ai? Oai? Ngươi? Không ngủ. Ngủ. Làm sao có thể ngủ được? Các ngươi. Làm xong. Thực sự là kỳ quái đâu. Nàng đêm nay sẽ thả ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi cả đêm đều phải ở bên kia. Micella chỉ giữ trầm mặc, không nghe được trả lời. Quay xoay người, trải qua tu luyện, có thể nhìn ban đêm nàng. Thấy rõ rồi Micella quần áo xốc xếch, cùng với gáy hồng ấn. Có muốn hay không nếm thử một chút lạc lối tư vị? Đạo tuệ nàng trừ ngươi ra còn có một cái nữ nhân a. Ngủ đi. Ta mệt mỏi, mệt, khẳng định a, đều mấy giờ rồi, quay từ phía sau ôm lấy Micella, bị Micella cựa ra, hai nàng đang ở thảm dưới lật tới lăn đi. Các loại Micella nhận thấy được oai ý đồ lúc, trên người nàng vốn là quần áo xốc xếch phục sức, đại bộ phận đều bị giải khai, thất thần ngoài ý muốn phía dưới, bị oai bắt lại, đừng như vậy, ta không thể, vì sao? Đạo tuệ vốn có ngươi đồng thời còn có một nữ nhân khác. Ngươi cũng có thể sở hữu nàng đồng thời. Dù có được ta, không có quan hệ, coi như đạo tuệ đã biết. Cũng không lý tới từ chỉ trích ngươi. Tối đa, nàng biết giận chó đánh mèo ta mà thôi. Ông, quay muốn hôn hôn Micella. Không có thực hiện được. Bị Micella trên người tuôn ra quần áo dính máu cho đánh văng ra. Hơi quá đáng a. Ngươi nói ngươi yêu thích ta, ta chỉ có tuyển trạch với ngươi rời đi. Ở bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy, thủy chung không chịu tiếp thu ta. Ngươi nói yêu thích ta, là lừa gạt ta sao? Quay không còn muốn sống cười nói. Không phải, không phải, ta là thích ngươi. Không có, lừa ngươi, lời càng nói càng nhỏ tiếng. Ngươi đã nói ngươi yêu thích ta, ta kế tiếp chuyện cần làm. Ngươi liền chớ phản kháng. Làm cho ta biết. Ngươi là thật yêu thích ta. Không phải là vì đem ta từ ca ca ngươi leo bên người đẩy ra. Cố ý gạt ta. Nói như vậy hết. Quay lại một lần nữa leo đến Micella bên người. Micella vô ý thức lại muốn bạo phát quần áo dính máu. Quay lần này ôm thật chặt ở không có buông tay. Khó có thể lựa chọn trong hai cái khó này. Micella không có thể né tránh ngoài môi anh đào.